Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, Như Mê Kế Hoạch. Bạch Thuấn ở Diễm Phi mang theo mùi thơm giường ngủ trên ngủ được rất thoải mái. Mà đổi thành một bên ở Bạch Thuấn trong phòng Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi hai người nhưng gặp phải lúng túng một màn. Nói cho đúng là Diễm Phi một người lúng túng. Hồ Nghiên cùng Hồ Diễm hai tỷ muội tắm rửa thay y phục qua đi. Ở Hồ Nghiên rượt dây dưới, hai người lặng yên tiến vào Bạch Thuấn gian phòng. Kết quả gặp phải không phải là Bạch Thuấn, mà là Diễm Phi cùng Diễm Linh Cơ hai người. Mà hai người bọn họ vừa tắm rửa xong, quyến rũ mê người dáng vẻ, trên tóc còn mang theo giọt nước. Đi tới gian phòng này muốn làm gì? Người tinh tường cũng nhìn ra. Hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội biết được Bạch Thuấn không còn nơi này, vội vàng mà rời phòng, lưu lại có chút lúng túng biểu hiện Diễm Phi. Hai tỉ muội tuy nhiên biết được Bạch Thuấn ở Diễm Phi gian phòng, nhưng cũng không tiếp tục đi tới, mà là từng người về phòng của mình. Dù sao các nàng tổng không chắc ở Diễm Phi trong phòng đi cùng Bạch Thuấn thân thiết chứ. Hồ Thị tỉ muội sau khi rời đi, Diễm Linh Cơ đối với Diễm Phi hấp hái mắt, bắt đầu giảng giải lên nàng cái kia một lưới bắt hết phương pháp. Nguyên bản Diễm Linh Cơ còn tưởng rằng Diễm Phi sẽ đối với cái kia giống nhau Chu Huyền có chỗ thương 487 mẫn cùng đồng tình, nhưng Diễm Phi nhưng biểu thị không cần thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên so với lên Yến Đan tới nói, Chu Huyền cũng không có như vậy làm người buồn nôn, nhưng cũng là một cái hạ lưu mặt người dạ thú. Yến Đan hướng về hắn đưa ra cái kia phương pháp, Chu Huyền lập tức liền đáp ứng. Vậy thì có thể nhìn ra, từ nhỏ bị Đông Hoàng Thái Nhất giáo dục, Diễm Phi cho dù không có đạt đến Đông Hoàng loại kia không có gì là thật phong tình cảnh giới, nhưng là tuyệt đối không phải là một cái lòng dạ mềm yếu nữ nhân. Yến Đan cùng Chu Huyền hai cái cá mè một lứa mưu đồ nàng trong sạch một khắc đó lên, Diễm Phi cũng đã ở trong lòng cho bọn họ tuyên án tử hình. Khác nhau chỉ là lúc nào chết, chết như thế nào, như vậy, thật có thể. Diễm Phi nghe xong Diễm Linh Cơ đề nghị về sau, sắc mặt quỷ dị mà nhìn nàng, hỏi. Đương nhiên có thể, Diễm Linh Cơ có chút ít hưng phấn gật đầu. Thế nhưng là ngươi rõ ràng là nữ tử. Diễm Phi cảm nhận được Diễm Linh Cơ trong mắt hưng phấn, tâm ý thì càng thêm lo lắng. Sợ đây chỉ là Diễm Linh Cơ chơi đùa cử chỉ. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn cho chủ nhân đến thay thế ta vị trí, sau đó giả hí thật làm? Bị hoài nghi, Diễm Linh Cơ không những không có một chút nào lùi bước, ngược lại là đứng dậy hướng đi Diễm Phi, tiến đến bên tai nàng, thổi khẩu khí, nói, cô nương, nói giỡn, Phi Yên không có. Diễm Phi mỉm cười phủ nhận, đột nhiên thân thể một cái giật mình, âm điệu một hồi tăng cao mấy cái tầng thứ, sau đó lập tức lắc mình rời đi chỗ ngồi. Tỷ tỷ cảm thấy ta đề nghị có được hay không đây? Diễm Linh Cơ ngón tay quệt quệt mồm môi, hỏi, ngoặc kép chấm chấm, liền theo cô nương nói làm đi. Diễm Phi mò xuống có chút ướt át vành tay, trầm mặc một lát sau, nói, ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Thuấn vẫn chưa có tỉnh lại. Liền nghe tới cửa khua chiêng gõ trống, vuốt mắt liền từ Diễm Phi giường ngủ bên trên xuống tới, đẩy ra phòng cửa đi ra ngoài. Cái quỷ gì? Bạch Thuấn nhìn toàn bộ ngoài trang viên vây bị bố trí vui sướng, không khỏi có chút buồn bực. Khó nói hôm nay là cái gì ngày lễ. Ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị ra cửa xem rõ ngọn ngành thời điểm, Diễm Linh Cơ đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, mang theo ý cười đẩy cướp Bạch Thuấn trở lại, bỏ A-di trong phòng, nói đi, xảy ra chuyện gì? Thấy Diễm Linh Cơ dáng dấp này, Bạch Thuấn cũng biết là nàng dở trò, cười thở dài, hỏi, Diễm Linh Cơ bắt đầu, ngoan xảo, theo sát Bạch Thuấn giảng giải nàng và Diễm Phi, kế hoạch tác chiến, mà giờ khắc này trong thành Lạc Dương cũng từ từ truyền lên một cái tin. Cái gì? Phi Yên cô nương phải lập gia đình, làm sao có khả năng? Chờ một chút, là nam nhân kia, có đúng hay không? Cái kia cùng Phi Yên cô nương cùng đi ra du hí nam nhân kia. Chu Huyền từ lão quản gia trong miệng biết được trong thành truyền đến tin tức, không khỏi đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai, hồi thiếu chủ, lão nô không biết, chỉ biết cô nương kia gả nhà trai tính danh vì là Nghiêm Lâm. Lão quản gia cúi đầu, hồi đáp, nhanh đi tìm cái kia Yến Quốc Thái tử, không thể lại mang xuống, khiến người khác lập tức động thủ. Chu Huyền tay dùng lực vỗ một cái bàn, đối với lão quản gia hô, vâng, lão nô vậy thì đi làm. Lão quản gia theo tiếng về sau, lùi bước rời phòng. Lão quản gia sau khi rời đi tìm tới Yến Đan. Yến Đan bên kia tự nhiên là cũng được biết Diễm Phi đột nhiên muốn xuất gả tin tức, tất nhiên là sốt ruột vạn phần. Diễm Phi xuất giá không quan trọng lắm, quan trọng một lòng chưa hoàn thành Chu Huyền điều kiện, hắn cũng cưới vợ chẳng nhiều Chu Thất công chúa, đây chính là liên quan hắn đại sự. Vì thế Yến Đan chỉ có thể từ bỏ nguyên bản so sánh ổn thỏa phương pháp liên lạc với Lạc Dương thành nông gia phân đường, để bọn hắn ra tay đoạt đi Diễm Phi, đưa đến Chu Huyền quý phủ. Hơn nữa nếu nguyên bản ổn thỏa phương pháp đã bỏ qua, Yến Đan quyết định đơn giản hoặc là không làm, để nông gia đến thời điểm trực tiếp sử dụng thôi tình dược vật, lại tiễn đến Chu Huyền quý phủ, để tránh khỏi không may xuất hiện. Từ lão quản gia trong miệng biết được Yến Đan hứa hẹn, Chu Huyền hưng phấn ở trong nhà bố trí gian phòng, chờ đợi Yến Đan người đem người đưa tới, mà Chu Huyền lại không biết, cái kia bị hắn dặn dò đi ra cửa mua rượu và thức ăn lão quản gia, mới ra cửa liền gặp phải một cái nữ tử. Bọn họ kế hoạch là cái gì? Diễm Phi huyễn thuật sử dụng thành công. Lão quản gia hai mắt vô thần bắt đầu từng chữ từng câu đất nhổ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.